Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, Nàng Dâu 7. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư một mặt hờ hững mới đi hướng An Kim Vĩ Mụ Mụ. An Kim Vĩ Mụ Mụ bị Ninh Thư dáng vẻ có chút hù dọa. Nuốt nước miếng một cái. Lại không muốn mất bà. Uy nghiêm, chỉ vào Ninh Thư. Trần Ninh, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn giả ngây giả dại, người ta không có giả ngây giả dại. Ninh Thư lại một mặt thống khổ nói, bà, người muốn cứu ta. Trong lòng ta thật là khó chịu, thật thống khổ, ngươi. An Kim Vĩ Mụ Mụ bị Ninh Thư một hồi một cái bộ dáng làm cho sững sờ. Trần Ninh ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi muốn còn như vậy, ta làm Kim Vĩ cùng ngươi ly hôn. Ngươi nói cái gì? Ninh Thư một chút biến mặt không thay đổi nhìn An Kim Vĩ. Mụ mụ, ngươi nói muốn để Kim Vĩ với ai ly hôn? Ninh Thư con mắt thẳng vào nhìn nàng. Ngươi nói cái gì ta không có nghe. Thấy, Ninh Thư bước nhanh đi đến An Kim Vĩ mụ mụ trước mặt. Ngươi nói cái gì? Ta, An Kim Vĩ mụ mụ quay người chạy ra phòng ngủ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật, cho nên người hiền bị bắt nạt nha. Hung lên ngược lại không dám đem ngươi thế nào. Ninh Thư đem cửa phòng ngủ khóa trái. Vừa đóng cửa, Ninh Thư tê thở ra một hơi, vết đau có đau một chút. Ninh Thư cho hài tử đút sữa, đặt ở cái nôi trên, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Muốn nhiều tu luyện khí kình tới chữa trị thân thể, không có vũ lực không thể được. Chỉ sợ về sau nhà này thật đem mình làm bệnh, tâm thần đem chính mình trói lại không thể được. Ta trôi qua không thoải mái, tất cả mọi người đừng nghĩ qua tốt. Ninh Thư mới sẽ không giống Trần Ninh đồng dạng, chính mình yên lặng khóc, chính mình yên lặng thừa nhận, kỳ vọng đạt được lạnh tâm lạnh phổi trượng phu quan tâm, không có thể chính mình đau khổ. Ta không tốt, người không tốt, tất cả mọi người không tốt mới là thật tốt. Bị Ninh Thư dọa chạy, An Kim Vĩ mụ mụ hướng lão công mình nói ra. Người con, dâu này thật là phiên thiên. Nàng còn mắng ta là lão vu bà. Lúc trước chính là bị nàng lừa. Không nghĩ tới nàng là người như vậy. An Kim, Vĩ mụ mụ tức giận đến xanh mặt. Trước kia Trần Ninh nhưng không phải như vậy. Trước kia Trần Ninh thế nhưng là rất nghe lời. Nên không phải cho là chính mình sinh một cái tiểu nha đầu liền đắc chí đi. Lên đi, An Kim Vĩ mụ mụ líu lo không ngừng cùng trượng phu của nàng phàn nàn. Người đủ rồi, bớt tranh cãi, ta nghe phiền. An Kim Vĩ ba ba tức giận nói. An Kim Vĩ mụ mụ lập tức ngậm miệng lại, thần sắc có chút ủy khuất. An Kim Vĩ mụ mụ lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon An Kim Vĩ. Nói ra. Người phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi kia bà nương. Vợ người nào là làm như vậy, còn dám đánh trượng phu. Cả ngày ăn ngon uống sướng cung cấp nàng, còn muốn như thế nào? An Kim Vĩ mím chặt môi, bị Ninh Thư đánh qua nửa bên mặt có chút sưng. Thần sắc của hắn không kiên nhẫn. Ban đầu là các ngươi nói Trần Ninh tính cách không sai, có thể cưới về nhà làm vợ, cẩn thận có thể chiếu cố toàn gia. Ta nghe các ngươi, nhưng là Trần Ninh hiện tại như cái bà điên. Nghe được nhi tử trách cứ, An Kim Vĩ mụ mụ cũng rất ủy khuất. Ta làm sao biết nàng là như vậy? Mang thai sau bản tính liền bại lộ, trước đó vẫn luôn tại giả vờ cảm thấy sinh hài tử. Tại An gia đứng vững bước chân, liền bắt đầu ngang ngược càn rỡ. An Kim Vĩ mẹ nói. An Kim Vĩ nghĩ nghĩ, ngày mai dù sao là cuối tuần, mang nàng đến bệnh viện, nhìn xem có phải thật vậy hay không điên rồi. An Kim Vĩ thần sắc phi thường bất mãn, Trần Ninh đánh hắn, đến bây giờ còn không có tới cùng hắn nói xin lỗi. Hắn vất vả công tác nuôi sống bọn họ mẫu nữ, vất vả vì cái nhà này, còn cả ngày kiếm chuyện, có thể có bệnh gì, chính là giả ngây giả dại. An Kim Vĩ mụ mụ trợn trắng mắt nói. An Kim Vĩ không có để ý lải nhải An Kim Vĩ mụ mụ. Chuẩn bị đến phòng ngủ đi. cùng Ninh Thư bảo ngày mai đến bệnh viện kiểm tra chuyện. Cũng muốn làm cho đối phương cấp hắn nói xin lỗi. Kết quả cửa khóa trái. An Kim Vĩ sắc mặt biến đổi. Người này trong phòng làm cái gì? An Kim Vĩ để cho chính mình mụ mụ cái chìa khóa đi tìm đến. Mở cửa lại nhìn, thấy hai mẹ con này nằm ở trên giường ngủ được không biết nhiều dễ chịu đâu. An Kim Vĩ tự cho là mình không phải một cái yêu người tức giận. Nhưng là bị tức đến hỏa khí ứa ra. Thô lỗ lay tỉnh Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt thẳng vào nhìn An Kim Vĩ. Ngươi làm đau miệng vết thương của ta. Rất đau, phi thường đau nhức. An Kim Vĩ buông lỏng ra Ninh Thư bả vai. Nói ra, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút, ta còn tại làm trong tháng. Không thể hóng gió, vạn nhất bị bệnh hậu sản. Đâu? Ninh Thư hỏi. Này sẽ ngươi ngược lại là thanh tỉnh. An Kim Vĩ thanh âm mang theo châm chọc, Ninh Thư trên mặt dâng lên một cỗ đỏ ửng, cúi đầu có vẻ như phi thường ngượng, ngùng nói ra, ta mụ mụ nói, phải thật tốt dưỡng tốt thân thể, còn muốn cho, người sinh nhi tử đâu, sinh nhi tử chuyện thật sớm đâu. An Kim Vĩ hơi không kiên nhẫn nói, làm sao? Ninh Thư lập tức thẳng lưng, người không muốn hài tử cùng ta sao? Ngươi có phải hay không phải nghe ngươi mụ mụ muốn nói với ta ly hôn? Ninh Thư biểu tình băng lãnh, lại châm chọc, lập tức lại quệt miệng. Ta biết, ngươi ghét bỏ ta không có cho ngươi sinh nhi tử. An Kim Vĩ nhìn này tấm diễn xuất Ninh Thư, trong lòng nổi lên dày đặc mây đen. Nữ nhân này quá thay đổi thất thường. Ngày mai đến bệnh viện nhìn xem. An Kim Vĩ nói xong cũng ra phòng. Dù sao không ở nhà ở lại, không biết là đi làm, vẫn là đi chỗ nào. Kiểm tra liền kiểm tra. Ninh Thư nhún vai giúp. Không quan trọng, dù sao nàng có nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Ninh Thư xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ. Đối An Kim Vĩ mẹ nói ra. Ta đói, ta muốn ăn thịt, mới ăn cơm trưa. Ngươi lại đói bụng, ngươi có thể ăn như vậy ăn đi nơi nào? Ngoặc kép. An Kim Vĩ mụ mụ nhìn một cái con dâu thế mà đối với chính mình vênh mặt hất. Hàm sai khiến, chính là phiên thiên, trong nhà địa vị thấp nhất người thế mà như vậy chỉ huy nàng. Một cái con dâu, còn muốn chỉ huy bà làm việc. Ninh Thư nói ra, ta bây giờ tại làm trong tháng, ở cữ không thể đói. Ngươi, biết, ta còn muốn cho Niếp Niếp uy sữa. Không ăn no làm sao nuôi nấng hài tử. Bà không nghĩ cho ta ăn cơm sao? Ninh Thư dựng thẳng lông mày hỏi. Ngươi, vì cái gì không cho cơm ăn? Ta rất đói, phi thường đói. Bà, ngươi là muốn đói chết ta sao? Ninh Thư ủy khuất khuôn mặt. Cho nàng làm ăn chút gì? Chính là đáng ghét. An Kim Vĩ ba chắp tay sau. Lưng liền ra cửa. Trong nhà chỉ còn lại mụ mụ chồng nàng dâu còn có một cái. Chuyện gì cũng không biết hài tử. Bà, ta muốn ăn thịt. Ninh Thư hướng An Kim Vĩ mẹ nói. Quay người đóng cửa lại. Sau đó bắt đầu tu luyện. An Kim Vĩ mụ mụ tức giận muốn chết. Làm bà còn muốn hầu hạ nàng dâu. Lúc trước nàng làm con dâu thời điểm. Thế nhưng là hảo tứ hậu bà. Nhiều không may mới gặp được dạng này nàng dâu. An Kim Vĩ mụ mụ chính là có loại nàng dâu ngao thành bà cảm giác yêu việt. Mình, đã là bà, cho nên về sau con dâu liền phải thật tốt hầu hạ nàng. Gả vào An gia, liền muốn tuân thủ An gia quy củ. Sinh một cái tiểu nha đầu, còn trông cậy vào nàng hầu hạ con dâu. An Kim Vĩ mụ mụ cảm thấy chính mình làm bà tôn nghiêm bị vũ nhục. Hết chương.